bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, lãng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lỡ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Gió như thương quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trơm. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đơn. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàng gió đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong, em đón anh về thỏa chờ mong. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm phò đông. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền Hạ, tim tình yêu tim cả ước mơ. Bờ lá để bìm bịp kêu con nước lớn dòng, đất quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trồng. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đơn. Quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trơm. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đơn. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàng phò đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Anh đón em về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Hãy chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang. Ơ hò, ơ hò, cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng. Ơ hò, trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì đường lại ta đổ giọt mồ hôi. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng. Chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang. Ơ hò, ơ hò, cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Chiều nay đang đưa chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới, sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở biên cương, sương lạnh giá buốt mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mơ, rằng anh thương em. Đồng quê chưa cấy hết, tay em ngập dưới bùn, lúa cây thắng hàng công, người em yêu ở cuối sông Hồng. Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ, biết là anh nhớ về em đó. Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu anh gửi cho em, là tình yêu em gửi cho anh, gửi cho em là tình yêu ta gửi cho. Chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất căn, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đầm ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn hương đỏ tắm mát quanh năm, xuồng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đá bạc đồi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lôi qua khe em nhớ mùa đông xa, ta nghe trong gió bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghe gì, nay ra em nấu tươi màu suy nghĩ, thấy mùa phượng vì ta ngỡ gặp mùa thi, cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi. Bông ơi, thấy điều gì? Như da em nâu tươi màu suy nghĩ, rộng mùa phương vị sao xuyến mong ngày đi. Rộng ngày phương nở hai đứa mình cùng đi. Điều nhạc nguồn than trắng vô biên, dòng sông quê anh, sông xanh như mắt trẻ, sao sớm nhau đến thế, tiếng mưa như tiếng tầm an. Cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Dòng sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta. Sông đà quê anh đã dựng gành dựng thác, nước reo thành điệu nhạc nguồn than trắng vô biên. Dòng sông quê anh, sông xanh như mắt trẻ, sao sớm nhau đến thế, tiếng mưa như tiếng tầm an, tiếng mưa như tiếng tầm an. Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Dòng sông quê anh, dòng sông chúng đôi ta, dòng chúng đôi ta, dòng chúng. xóm ghép đôi mái tranh nâu chăn gài nước sau, có tầm bến thương dâu, có chầu vấn vương cau và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa, nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà em mai lá tháng năm vẫn chưa nghe xin cho nước mơ, có dàn ướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, mỗi mùa lên tiếng ca gom tay gần nhau. Tôi hai thôn sao đầu, nhịp cầu tre bước chung vui êm đường bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chảy dâng lên trăng màu, ba con đang mong cầu rằng đời ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội vàng ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mai xanh tươi, bước ta thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Sao đầu cầu che bước chung vui em dường bao, tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chảy dâng lên trăng màu, ba con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội vàng ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mai xanh tươi, mướp ca thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăm người mừng duyên quê. Uống nước, nước dòng sông cây xanh thắm gió lòng từ nơi đâu, gió ma xa đưa tám dặn trầm bầu, dặn trầm bầu hôm xưa cây tre sương che nắng, rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu, rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu. Ô mưa nắng dại dâu thêm trăm quý ngàn yêu, ô trăm bầu cây trăm bầu, ô cây cắm sâu vào lòng đất ngờ, ôm mắt bờ cánh dài xong rồi mà cây khắp dân làng mình vắng chặt quê hương. Ô mưa có yêu thương đất mẹ, thơm hương sáng đẹp muôn phương, sáng rỡ tấm gương luyện nên ý chí ngoan cường. Thank you. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió anh vẫn lắm bởi dân chủ, cũng chỉ để thương. Dân ca giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau giận chẳng còn mà thương rộng dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Chờ gió anh vẫn lắm bởi dân chủ, cũng chỉ để

xanh lá, một đóa hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca dồn vào. Bóng anh bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng đất nước. nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Từ bên em đưa sang bên nơi anh những bình Trường Sơn nối tay Trường Sơn, đấng Trường Sơn làng quê ta băng qua ba suối đeo đồi nương mà xe ta bon lên chiến trường. Chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom gao đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa lan trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Ông Linh ơi đỉnh cao mây vơn đã cùng em từng đêm mà thức trọn nối tiếp những mạch đường quê nhà. Rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mơ hội. Đường quê em êm êm đưa như thoi dè tiếng bao tâm tình. Lững lờ đèn rằm rọi lửa soi, quê em đi thông đường. Gà rừng vọng gáy cuối nương vượt đèo ngang ngao bạn ơi tay lái ta dồn lên lời ca hỡi cô gái trên đất lam hồng mỗi dặm xe qua lòng em càng thông tỏ dù xanh chạy đêm chạy ngày cùng chẳng bằng tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương đi thông đường đền chuyến xe qua hòa chúc tay lái bon trên dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương mà xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom gao đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa lan trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoài Sơn một mái xuôi về hòa tình em từ những viên đá nhỏ. Đêm đêm lạc trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi, hỡi quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương ngày đêm trên tuyến đường là nhiều điều phù lấy giá hương đến tình năm mới kia bắc thương nhau ta nào có khoản chi hỡi cô gái trên đất lam hồng với bàn tay em rơi non lấp biển dù xanh chạy đêm chạy ngày cùng chẳng tay bằng tình nghĩa em bằng mình trong bao gian nan đi thông đường để chuyến xe qua dồn nhanh tay lái vũ tiếng hát ca chào quê lam hồng hỡi la hỡi la hỡi la hỡi la hỡi la hỡi la. Xưa qua đèo qua suối mà lòng ta qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, cầu anh đi trong yêu thương chào đón. Ta tiếp bao niềm vui, theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu. Chờ anh cưỡi là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh cưỡi là yêu. Giận thì giận mà thương rất nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh? Lúc phong ba biển đông sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thơ như dòng sông. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng sáng tỏ giữa khơi xa như hàng dương gió reo suốt bồn môi. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu vì sao giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa có gì đợi anh? Lúc phong ba biển đông sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh. Mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận.